Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, Từ Niên trở về. Móa, gia hỏa này đơn giản chính là một cái lão hồ ly. Thế mà phái người đem ta xem gắt gao. Hiện tại ta căn bản là không có cách rời đi cái này mỗi ngày bảo các. Mà lại Mạc phủ đám kia sát thủ hiện tại liền trốn ở Thiên Bảo Tinh bên ngoài. Chỉ cần ta vừa rời đi, bọn hắn liền sẽ lập tức chặn giết ta. Sớm biết rõ dạng này, ta liền không đi trêu chọc lão đầu kia. Thì Quang Hư một mặt phẫn nộ nổi giận mắng. Cự ly thì Quang Hư lừa gạt Vô Ngân đại sư nói Từ Niên theo Hắc Ám Thâm Uyên ra việc này đã qua một ngày rưỡi thời gian. Nguyên bản thì Quang Hư muốn chạy đi. Dù sao hắn đã giúp Từ Niên tranh thủ thời gian. Thế nhưng là không nghĩ tới. Cái này không giấu vết tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ đào tẩu. Thế mà phái người đem hắn chằm chằm chết. Cứ như vậy, hắn chỗ nào cũng đi không? Các loại ước định kỳ hạn vừa đến. Kia không giấu vết tuyệt đối sẽ tới giết hắn. Hiện tại hắn biện pháp duy nhất chính là mong mỏi Từ Niên có thể tại cuối cùng trong vài canh giờ gấp trở về. Trời ạ, ta đây là đem tự mình cho tìm đường chết sao? Sớm biết rõ liền không giúp Từ tiểu tử, hại ta cũng đem mệnh cho góp đi vào. Thì Quang Hư không ngừng kêu rên nói. Một bên Mị Cơ thì là không còn gì để nói. Gia hỏa này lá gan quá lớn. Thế mà liền cực phẩm luyện đan sư cũng dám lừa gạt. Muốn biết rõ không giấu vết đại biểu không chỉ có riêng chỉ là một cái độ kiếp đỉnh phong cấp bậc tu chân giả. Bằng vào hắn cực phẩm luyện đan sư thân phận cùng lực hiệu triệu. Chỉ cần mới mở miệng. Không biết rõ có bao nhiêu địa tiên cường giả sẽ vì thế bán mạng. Thậm chí có không ít địa tiên cảnh cường giả còn nhận qua hắn ân huệ. Đắc tội một cái cực phẩm luyện đan sư. Kia so đắc tội Quy Hải gia tộc còn muốn đáng sợ. Dù sao toàn bộ Quy Hải gia liền một cái địa tiên cảnh cũng không có. Bất quá nói đi thì nói lại. Cái này thì Quang Hư không làm như vậy. Kia không giấu vết là nhất định phải rời đi. Nếu như Từ Niên thật tại cuối cùng này trong vài canh giờ gấp trở về. Kia thì Quang Hư chính là lập xuống lớn công lao. Thế nhưng là khả năng sao? Từ Niên thực sẽ trở về. Từ Niên, cái tên vương bát đản ngươi. Ngươi chạy đi chỗ nào chết? Ngươi cho dù chết, cũng đừng kéo lên lão tử a. Lão tử vì ngươi đem mệnh cũng góp đi vào. Ngươi nếu là không trở về, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thì Quang Hư nổi giận mắng, một bộ tuyệt vọng biểu lộ. Mị Cơ cũng là bất đắc dĩ. Không giấu vết thật muốn giết thì Quang Hư, nàng liền xem như muốn ngăn cũng ngăn không được. Lúc này thì Quang Hư thật là gặp nạn. Đây là ai ở chỗ này quỷ khóc sói gào? Nhưng vào đúng lúc này, ngoài điện lại truyền đến một tiếng cười khẽ. Thanh âm này không lớn. Thì Quang Hư lại phảng phất điện giật. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện. Một bên Mị Cơ cũng là một mặt kinh ngạc. Vội vàng nhìn về phía cửa điện phương hướng. Cái gặp một người mặc trường bào màu đen thanh niên đi tới. Kia quen thuộc tuấn giật trên mặt treo tà mị bàn tiếu dung. Hắn thật trở về. Mị Cơ một mặt kinh ngạc. Từ Niên. Không. Từ đại gia, ngươi cuối cùng trở về, ta có thể nghĩ chết ngươi. Bất quá không đợi Mị Cơ hoàn hồn, liền nhìn thấy thì Quang Hư thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện tại Từ Niên trước mặt, ôm chặt lấy Từ Niên đùi. Mị Cơ vô cùng ngạc nhiên, không đến mức đi, coi như Từ Niên thật trở về, cũng không trở thành kích động thành như vậy đi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Từ Niên không trở lại. Thì Quang Hư liền sẽ mất đi tính mạng. Mị Cơ cũng liền thoải mái. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy. Cái này thì Quang Hư cũng quá mẹ nó không tiết tháo. Kỳ thật nàng không biết rõ. Cái này thì Quang Hư căn bản liền không có tiết tháo. Nếu không trước đây liền sẽ không đánh lấy Từ Niên danh hào. Đi làm cái kia hái hoa đạo tặc. Từ Niên cũng là một mặt mộng bức. Tự mình rời đi 3 tháng này. Thì Quang Hư bị cong. Nghĩ đến đây, Từ Niên vội vàng đá một cái bay ra ngoài thì Quang Hư. Thì Quang Hư bị đá mở, thì là hung hăng chừng một chút Từ Niên. Gia hỏa này, tự mình vì hắn kém chút mất đi tính mạng. Hắn cư nhiên như thế vong ân phụ nghĩa. Bất quá hắn cũng biết mình thất thố. Thu dọn quần áo một chút, nhìn về phía Từ Niên nói. Từ tiểu tử, ngươi lần này dự định báo đáp thế nào ta? Báo đáp ngươi cái đó. Từ Niên một mặt không hiểu hỏi. Hai ngày trước, không giấu vết lão gia hỏa kia muốn rời khỏi. Là ta ra mặt thay ngươi nói chuyện. Hắn mới lưu lại. Nếu không, ngươi bây giờ trở về cũng không gặp được không giấu vết. Thì Quang Hư một mặt ngạo khí nói. Còn có việc này. Từ Niên quay đầu nhìn về phía Mị Cơ. Mị Cơ cũng là không còn gì để nói. Cái này thì Quang Hư thật đúng là không tiết tháo. Rõ ràng lừa gạt không giấu vết. Còn nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Ra mặt dày đến loại trình độ này. Coi là thật không có mấy cái. Bất quá nàng vẫn là gật đầu đáp lại nói. Không sai. Cái này Vô Ngân đại sư xác thực muốn rời khỏi. Là thì Quang Hư dùng chút ít mưu kế. Đem hắn lưu lại. Nếu không ngươi trở về thật sự không gặp được Vô Ngân đại sư. Nói đi thì nói lại. Ngươi cầm tới đạo ngân quả không có. Cầm tới. Từ Niên gật đầu nói. Nói xong trong tay liền thêm một cái sáng chói trái cây màu đỏ. Đây chính là đạo ngân quả. Mị Cơ một mặt kinh ngạc. Con mắt nhìn xem cái này trái cây màu đỏ. Hắn có thể tại cái này trái cây màu đỏ bên trong cảm nhận được một cỗ nồng đậm áo nghĩa ba động. Phảng phất cùng thiên địa thông cảm. Phía trên tinh thuần năng lượng ba động. Cực kỳ hùng hậu. Nếu là ăn hết, thực lực tuyệt đối tăng vọt một mảng lớn. Đạo ngân quả, quả nhiên là đồ tốt. Từ Niên, ngươi lần này đạt được mấy cái? Nếu như nói nhiều, liền đưa ta 3 năm cái đạo ngân quả xem như báo đáp đi. Thì Quang Hư cũng là ánh mắt sáng rực, nhãn thần cực nóng. Từ Niên nhịn không được lườm hắn một cái. Gia hỏa này là làm đạo ngân quả là cải trắng sao? Hắn liều sống liều chết. Mới cướp được 3 khỏa đạo ngân quả. Gia hỏa này há miệng liền muốn 3 năm cái đạo ngân quả. Cũng không cảm thấy đỏ mặt. Về phần thì Quang Hư giúp mình ngăn lại không giấu vết chuyện này. Hắn không cần nghĩ cũng biết rõ. Gia hỏa này nhất định là lừa gạt không giấu vết. Nếu không tự mình vừa trở về thời điểm. Hắn cũng sẽ không kích động như thế. Muốn trái cây không có. Bất quá ta nơi này có một cái cực phẩm linh khí. Người có muốn hay không? Từ Niên nhìn về phía thì Quang Hư nói. Ta còn là muốn đạo ngân quả. Thì Quang Hư một mặt cười ha hả nói. Vậy coi như, Mị Cơ tỷ, cái này cực phẩm linh khí vẫn là tặng cho ngươi đi. Từ Niên nói xong liền muốn cầm trong tay linh. Kiếm ném qua đi. Đừng, ta muốn. Không cần thì phí. Thì Quang Hư vội vàng nói. Nói xong liền ôm lấy Từ Niên cánh tay. Đem chuôi này hắc nguyên sát chế tạo cực phẩm linh khí đoạt lấy đi. Từ Niên lập tức hướng hắn ném đi khinh bỉ ánh mắt. Bất quá thì Quang Hư lại là làm như không thấy. Vui vẻ vuốt vuốt trong tay mình cực phẩm linh khí. Cực phẩm linh khí mặc dù không tính vô cùng bảo vật quý giá. Nhưng dầu gì cũng là bảo vật. Cùng huống chi cái này cực phẩm linh khí phẩm chất cũng tương đương không thấp. Xuất ra đi chiến đấu. Đơn giản uy phong không muốn không muốn. Khinh bỉ xong thì Quang Hư. Từ Niên lại móc ra một cái cực phẩm linh giáp đưa đến Mị Cơ trước mặt nói. Mị Cơ tỷ, lần này vẫn là phải cảm ơn ngươi. Cái này cực phẩm linh giáp liền tặng cho ngươi phòng thân. Mị Cơ nhìn xem Từ Niên trong tay cực phẩm linh giáp. Một mặt kinh ngạc, cực phẩm linh giáp. Đây chính là cực kỳ quý giá lễ vật. Một bên còn tại đắc ý thì Quang Hư nhìn thấy Từ Niên thế mà đem cực phẩm linh giáp đưa cho Mị Cơ. Kém chút không có phun ra một ngụm máu. Gia hỏa này đưa tự mình linh kiếm. Tiễn biệt người lại là linh giáp. Ngang cấp linh giáp giá trị thế nhưng là linh khí gấp 3-4 lần. Mà lại cực phẩm linh giáp càng là vô cùng chân quý. Dù sao toàn bộ tu chân giới cũng không có bao nhiêu người có thể luyện chế ra tới. Gia hỏa này cũng quá mẹ hắn bất công đi. Lại nhìn trong tay mình cực phẩm linh kiếm. Đột nhiên cảm giác được có chút xấu xí bắt đầu. Từ Niên, người đưa ta nhóm cực phẩm linh khí cùng linh giáp. Có phải hay không tại Hắc Ám Thâm Uyên được cái gì di tích cổ? Thì Quang Hư bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng nhãn thần cực nóng hỏi. Một bên Mị Cơ cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc. cái này từ niên đi lên liền đưa quý giá như vậy bảo vật. Nói không chừng thật đúng là được cái gì di tích cổ truyền thừa. Nhìn thấy đám người hiếu kỳ, từ niên khẽ mỉm cười nói. Không có, chính ta luyện, tự mình luyện, thì Quang Hư thất vọng nói. Mị Cơ cũng là một mặt thất vọng, bất quá rất nhanh bọn hắn giống như ý thức được cái đó. Trừng to mắt nhìn xem từ niên, dùng khó có thể tin ngữ khí chăm miệng một lời hỏi. Ngươi nói đây là chính ngươi luyện. Từ niên lại là nhẹ nhàng gật đầu. Thì Quang Hư cùng Mị Cơ thì là một trận ngạc nhiên. Có thể luyện chế cực phẩm linh kiếm cùng linh giáp. Kia từ niên chẳng phải là cực phẩm luyện khí sư. Có vẻ như gia hỏa này trước đó không lâu mới đạt tới thượng phẩm luyện khí sư cấp độ đi. Thế mà nhanh như vậy lại đạt tới cực phẩm luyện khí sư cấp độ. Tốc độ này còn là người sao? Hết chương.